Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423. Vui mừng hớn hở. Vì đại lão ta cái này tiểu bảo tinh khí vạn thưởng tăng thêm. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lý Hiên chỉ là phất phất tay, trong chốc lát hơn mấy trăm người như là bốc hơi khỏi nhân gian giống như biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng như vậy, nhìn đến Nhã Phi lần nữa đứng chết chân tại chỗ, như là ngốc đầu ngỗng giống như không nhúc nhích, thẳng đến Lý Hiên điểm một cái trán của nàng, mới khôi phục lại. Ngươi đi trước an bài tộc nhân đi, vừa mới di chuyển khẳng định có nhiều việc, ta quay đầu đi tìm ngươi. Lý Hiên ôn thanh nói. Ân, Nhã Phi biết, Nhã Phi nhu thuận nghe lời. Nhón chân lên tới gần Lý Hiên bên mặt, chuồn chuồn lướt nước đi, hôn một cái Lý Hiên gương mặt, lúc này mới sóng mắt lưu chuyển nhìn qua Lý Hiên, thật là một cái tiểu yêu tinh. Tốt, đi thôi, Lý Hiên lần nữa phất phất tay, đem Nhã Phi đưa vào tự nhiên không gian, sau đó hóa thân một cái mèo trắng, trực tiếp xuyên thấu không gian biến mất không thấy gì nữa. Vân Lam Tông khí thế huy hoàng, Vân Lam Tông răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, các đệ tử tại trong tông môn bận rộn, chuẩn bị các loại kết hôn vật tư, hoa tươi, vải đỏ, mỹ tửu, món ngon, các loại vui mừng đồ vật. Có thể nói, toàn bộ Vân Lam Tông bị những đệ tử này ăn mặc vui mừng mà náo nhiệt, đều đang đợi lấy ngày mai đại hôn đến. Cùng náo nhiệt Vân Lam Tông so sánh, Vân Vận gian phòng lại là lộ ra tối tăm mà cô tịch. Một thân xanh biếc áo tơ trắng, Vân Vận lẳng lặng ngồi tại mềm trên giường, trắng như tuyết, hai tay ôm lấy trắng nõn hai chân, đầu tựa vào đầu gối bên trong, tiếng khóc sụt sùi thỉnh thoảng vang lên. Hiển nhiên nàng đang yên lặng thút thít. Tại giường của nàng dưới giường mới, một bộ màu đỏ chót áo cưới bị vứt trên mặt đất, sớm đã xé thành hai nửa. Hai cái hạ nhân dọn dẹp bị Vân Vận đập hư bình hoa. Ngoặt cửa phòng, mấy cái Vân Lam Tông đệ tử lẳng lặng trông coi, cảnh giác giám thị lấy Vân Vận, phòng ngừa nàng đào tẩu. Trên phòng ốc mới, không gian hơi hơi dập dờn, một cái bạch miêu theo trong không gian đi ra, nện bước bước chân mèo từng bước một tiến lên, không ngừng sử dụng thượng đế thị giác liếc nhìn Vân Lam Tông. Mèo trắng không là người khác, chính là Lý Hiên, mà Vân Lam Tông hắn đã tới qua rất nhiều lần, sớm đã xe nhẹ đường quen. Nhưng nhìn lấy hỉ khí dương dương Vân Lam Tông, Lý Hiên trong mắt lóe lên ngoan sắc. Tại vui mừng nhất thời điểm hủy cái này tông môn, cũng là phương pháp thật tốt. Ngày mai sao? Vậy liền ngày mai để Vân Lam Tông hủy diệt. Lý Hiên trên người sát ý lóe lên liền biến mất, thân thể ở trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới Vân Vận trong khuê phòng. Vân Vận khuê phòng cũng bị ăn mặc vui mừng hớn hở. Các loại lụa đỏ dây lụa tô điểm trong phòng rất là vui mừng. Nhưng nhìn lấy mặt đất xé thành hai nửa áo cưới, còn có tại trên giường khóc khấp Vân Vận, Lý Hiên trong lòng cũng rất là khó chịu, rất là đau lòng. Hắn vốn định biến thành hình người, có thể nhìn đến trong phòng hai cái hạ nhân ngay tại thu dọn đồ đạc, Lý Hiên mi đầu nhỏ vi túc nhau. Bất quá dù là không biến thành hình người, an ủi Vân Vận cũng không phải nan đề, cho nên Lý Hiên nện bước bước chân mèo nhẹ nhàng nhảy vọt đến mềm trên giường, đi vào Vân Vận bên cạnh, cầm đầu cọ sát nàng trắng nõn cánh tay. Mèo tương đương, a, từ đâu tới mèo? Trong phòng hai cái hạ nhân nghe được thanh âm này, nghi ngờ quay đầu nhìn qua, phát hiện chỉ là cái phổ thông mèo con sau thì không tiếp tục để ý, mà là tiếp tục thu dọn đồ đạc. Ngược lại là Vân Vận nhìn lấy bên cạnh đáng yêu bạch miêu, nhìn qua lam bảo thạch giống như mắt mèo, nàng khó chịu tâm tình bị phân tán ra đến, sau đó nâng lên tay nhỏ, khuôn khuôn mèo đầu, tiếp lấy Vân Vận càng đem mèo trắng bỏ vào trong ngực. Nhẹ nhàng ôm lấy đáng yêu mèo con, nước mắt dần dần không lại chảy, chỉ là tâm tình vẫn như cũ rất tồi tệ. Bất quá đúng vào lúc này, cái kia Bạch Miêu đột nhiên trở mình, cùng nàng mặt đối mặt, con mắt màu xanh lam cùng nàng đối mặt. Dạng này một màn khiến Vân Vận sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn cái này màu trắng con mèo nhỏ. Bởi vì nàng ẩn ẩn phát hiện mèo con này tựa hồ có chút trí tuệ, cái này làm nàng có chút kinh nghi chưa định, hoài nghi mèo con này là ma thú. Mèo, Lý Hiên nhẹ nhàng kêu một tiếng, nâng lên móng vuốt nhỏ chỉ cái kia hai cái hạ nhân. Dạng này trí tuệ biểu hiện, càng là cả kinh Vân Vận ánh mắt đều trợn tròn, ôm lấy con mèo nhỏ tay nhỏ cũng không dám động. Mèo, Lý Hiên lần nữa chỉ cái kia hai cái hạ nhân, ra hiệu Vân Vận để hai người kia ra ngoài. Vân Vận thấy cảnh này, thu hồi kinh ngạc, nhẹ nhàng một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía hai cái hạ nhân. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn yên lặng một chút. Vâng, hai cái hạ nhân hơi hơi khom người, cung kính rời đi phòng ốc, thuận tiện còn đóng kỹ cửa phòng, chỉ bất quá bên ngoài trông coi những người kia vẫn không có rời đi, vẫn tại yên lặng trông coi, phòng ngừa Vân Vận đào tẩu. Trong khuê phòng, Vân Vận nhìn đến hai cái người hầu rời đi, nàng ngưng trọng nhìn chằm chằm màu trắng con mèo nhỏ, nhỏ giọng nói, người người chẳng lẽ là ma thú? Không, ta là lão công ngươi. Thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, ngay sau đó vùi ở Vân Vận trong ngực con mèo nhỏ từ từ lớn lên. Chỉ là trong chốc lát thì biến thành Lý Hiên bộ dáng, đồng thời đem Vân Vận trực tiếp ép đến tại mềm trên giường. Hiên, lại là ngươi, ngươi chẳng lẽ là ma thú? Vân Vận chấn kinh, không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy, cả người đều có loại như mộng ảo cảm giác. Nghĩ gì thế, ta là nhân loại, làm sao có thể là ma thú? Thật là đáng đánh đòn. Lý Hiên giơ tay lên, chiếu vào Vân Vận tay nhỏ phía trên đánh một cái, lấy đó trừng phạt, sau đó đối với hư không nhẹ nhàng điểm vài cái, trong chốc lát một cái hình tròn kết giới đem trong phòng bao phủ, đem bọn hắn triệt để cùng ngoại giới cách trở. Đây là phòng ngự kết giới, có thể cách trở hết thảy thanh âm, đồng thời bên ngoài kết giới người không nhìn thấy bên trong tràng cảnh, thậm chí còn có thể bị ảnh hưởng tầm quan. Nhìn đến giả tượng, Lý Hiên nhẹ giải thích rõ, vẫn như cũ đè ép Vân Vận, chưa thức dậy ý tứ. Tốt nửa ngày, Vân Vận mới từ Lý Hiên mang tới trong rung động khôi phục lại. Sau đó gương mặt đỏ bừng đường. Hiên, mau xuống đây, dạng này không tốt. Không có việc gì, bên ngoài nhìn đến sẽ chỉ là giả tượng, sẽ không nhìn đến ta khi dễ ngươi. Mà lại ngươi cho rằng ta tới nơi này làm gì? Đương nhiên là mang ngươi đi. Lý Hiên hôn Vân Vận nói, thế nhưng là ta dù sao cũng là Vân Lam Tông tông chủ, ta không thể đi. Mà lại ta, Vân Vận vốn muốn nói Vân Sơn dù sao cũng là sư tôn của nàng, đối nàng có ân, nếu như cứ đi như thế, cái kia quá vô tình vô nghĩa. Chỉ là Lý Hiên trực tiếp tức giận, bởi vì bên ngoài khua chiêng gõ trống, ngày mai sẽ là hôn lễ. Lý Hiên đã sớm có ghen tuông, cảm giác Vân Vận quá mức nhẫn nhục chịu đựng, không có chút nào hiểu được chống lại. Tức giận Lý Hiên trực tiếp đem Vân Vận đặt tại mềm trên giường, sau đó tức giận nói, hừ, ngươi chẳng lẽ còn muốn đại hôn? Hôm nay ta thì đoạt lấy ngươi. Dứt lời, Lý Hiên tại Vân Vận tiếng kinh hô bên trong, trực tiếp đem xiêm y của nàng xé nát, sau đó thì hôn lên. Vân Vận dọa sợ, nhất là bên ngoài còn có người thủ hộ, dù là có Lý Hiên nói phòng ngự kết giới nàng cũng rất lo lắng. Bởi vậy, hoang mang lo sợ Vân Vận vội vàng nói, Hiên, đừng như vậy, bên ngoài có người, van ngươi, cái kia thì rời đi nơi này. Lý Hiên phất phất tay, không gian lực lượng dập dờn, bọn họ tính cả toàn bộ mềm sập cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới tự nhiên không gian bên trong cái nào đó không người trên đảo nhỏ. Nơi này là thế giới của ta, hết thảy từ ta làm chủ, người nào cũng không nhìn thấy nơi này. Hiện tại ngươi còn muốn cự tuyệt ta sao? Lý Hiên trực câu câu nhìn chằm chằm Vân Vận nói. Cái này, Vân Vận mờ mịt nhìn lấy bốn phía, nhìn lấy trời xanh mây trắng, nhìn lấy bốn phía vô cùng vô tận nước biển. Nàng hết sức kinh ngạc Lý Hiên năng lực, bất quá nhìn lấy Lý Hiên có chút tức giận bộ dáng. Biết Lý Hiên ghen, đồng thời trong nội tâm nàng có chút mừng rỡ, bởi vì nàng rốt cuộc biết, Lý Hiên trong lòng có nàng. Bất quá nhìn Lý Hiên ánh mắt phát hồng bộ dáng, nàng giơ tay lên khuôn khuôn Lý Hiên gương mặt nói, thật bắt ngươi không có cách, từ hôm nay trở đi, ta liền là của ngươi thê tử, vĩnh viễn cùng ngươi làm bạn. Ta lão bà ngoan, ta cũng sẽ vĩnh viễn thủ hộ ngươi. Lý Hiên phát ra lời thề, sau đó cúi đầu hôn xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.